Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3534, Triển Miên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con chuột con không cam lòng lựa chọn một cái phương hướng. Lôi kéo Ninh Thư, hướng đến phi. Ninh Thư không nhanh không chậm đi theo con chuột con sau lưng. Con chuột con vốn là muốn cho nàng khó xử, làm nàng mở miệng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là thấy Ninh Thư như vậy, con chuột con cũng cảm thấy chán. Tốc độ chậm lại, chạy là rất phí thể lực. Hắn đã đói bụng đã lâu. Tâm tắc tắc, hai người không nhanh không chậm đi tới. Đồng thời còn phải đề phòng trong hư không sinh linh. Dù sao hai người bọn họ tiểu yếu gà tại hư không bên trong, tản bộ là chuyện rất nguy hiểm. Con chuột con bây giờ không có vô cùng vô tận thuộc hạ, kỳ thật cũng là một cái tiểu yếu gà. Ai, cùng nhau đi tới không thấy được bảo bối gì. Hư không như vậy lớn, bảo bối thế mà ít như vậy. Đi tới, Ninh Thư thấy được phía trước có hai cái chấm đen nhỏ. Đoán, chừng cũng là người, lại trong hư không thấy được sinh linh. Ninh Thư phản ứng đầu tiên không phải hiếu kỳ, mà là muốn tránh đi. Nàng thực lực bây giờ cũng chỉ có thể tại tổ chức làm ầm ĩ một chút, coi như tại tổ chức, có thể giết nàng cũng bó lớn. Huống chi là trong hư không sinh linh đâu. Con chuột con cái mũi ngửi ngửi, nhíu phấn nộn cái mũi nhỏ đầu. Mùi vị kia, chính là thối chết. Mùi vị gì? Ninh Thư hít hà, cũng không có ngửi được cái gì hỏi. Con chuột, con khứu giác thật đúng là lợi hại đâu. Chính là trước mặt, trong đó có một cái là các ngươi tổ chức người. Người có biết hay không, trên người của các ngươi đều tản ra một cỗ hôi thối. Con chuột, con ghét bỏ nói. Các ngươi toàn bộ tổ chức người trên người đều phát ra này một cỗ khó ngửi hương vị. Ninh Thư hỏi, mùi vị gì nha? Con chuột con, hư thối hương vị. Một cỗ mốc meo hư thối hương vị. Ninh Thư, trên người của ngươi tràn đầy chuột chết hương vị. Nói cách khác phía trước là tổ chức người. Lần này cũng không có cái gì thật. Là sợ. Giá. Hướng bên kia đi. Ninh Thư nắm bắt dây thừng lắc một cái đối con. Chuột con nói. Con chuột con mẹ ngươi. Ngươi coi ta là súc sinh đâu. Ninh Thư, ngươi nhưng còn không phải là súc sinh nha. Hai người bước nhanh hơn, liền phải đuổi tới phía trước hai cái chấm đen nhỏ. Con chuột con sát ở bước chân, dùng sức hướng phía sau vô lại. Vòng cổ đem hắn, xong cái cầm xiết ra tới. Mặt so thân thể còn lớn. Ta không đi qua, con chuột con nói. Ta chán ghét hắn. Ninh Thư dùng sức túm dây thừng đem hắn hướng bên kia kéo. Con chuột con rơi, cái mông hướng phía sau lui. Bất đắc dĩ bị Ninh Thư kéo đi. Bị sinh hoạt bóp lấy cổ con chuột con. Đến gần vừa nhìn, Ninh Thư a thông suốt một tiếng. Thảo nào con chuột con không nguyện ý tới, là hai người các ngươi đâu. Đây là triền miên đến trong hư không đến rồi. Hai người này chính là Thái Thúc cùng Lê Quả. Lê Quả khuôn mặt đỏ bừng, con mắt thủy nhuận vô cùng, trên người mùi thơm càng thêm ra nồng nặc. Con chuột con dùng sức hướng phía sau tránh. Đối Thái Thúc là vừa hận vừa sợ. Dù sao hắn thủ hạ một chủng tộc tất cả đều chôn vùi tại Thái Thúc trong tay. Thù giết cha đoạt vợ, mối hận không quá đáng. Nhất là bây giờ Lý Ôn còn không thấy. Thái Thúc nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng con chuột con. Con chuột con hướng phía sau vô lại. Cái cổ vòng xong cái cầm rõ ràng hơn. Khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn. Lê Quả nhìn Ninh Thư hỏi. Đến trong hư không tới chơi đâu. Ninh Thư gật đầu. Là giọt đâu. Người đây là còn không có thành công đâu. Lê Quả quệt miệng gật đầu. Đúng vậy a, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Liền một lần, ta chính là khó chịu a. Ninh Thư nhíu mày, cứ như vậy khó chịu a. Nếu không, Ninh Thư đem con chuột con dùng sức hướng mặt trước kéo một cái. Ngươi nhìn, hắn có thể không? Thái Thúc rất khó làm. Trước lấy cái này đối phó một chút. Lê Quả nhìn thoáng qua ngũ quan nhíu lại đến cùng chó ghẻ đồng dạng con chuột con, trực tiếp nói. kéo đến đi, cái đồ chơi này cũng được. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hắn cũng là trong hư không sinh linh. Lê Quả trực tiếp nói, tiểu muội, ta cũng là lần thứ nhất, người cũng không thể làm ta cùng cái con chuột cái kia đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hắn có thể biến thành người. Lê Quả không nhìn Ninh Thư lời nói, lại nói tiếp khoảng thời gian này, Thái, Thúc đi ở phía trước đều muốn không còn hình bóng. Ninh Thư cùng Lê Quả đuổi theo sát, con chuột con không chịu đi, không nguyện ý cùng Thái Thúc ở một chỗ. Ninh Thư trực tiếp đem nó mang theo đi, mặc dù không biết hai người này tại sao lại ở chỗ này, nhưng là trực giác có trò hay có thể xem. Hắc hắc hắc, con chuột con bị mang theo cổ, khó chịu hỏi, chúng ta không phải muốn đi tìm bảo bối sao? Không nóng nảy, nhìn diễn chậm rãi tìm, sẽ phải xảy ra sử thi cấp sự kiện lớn, không nhìn tiếc nuối cả một đời. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn có xem người giao phối đam mê. Thái Thúc, ngươi chờ ta một chút nha. Lê Quả kêu gọi Thái Thúc tên ôn nhu như nước, làm nũng đến làm cho người toàn thân tê dại. Trước mặt Thái Thúc dừng lại bước chân, Lê Quả trên mặt lập tức nhộn nhạo ra nụ cười xinh đẹp, ngạnh sinh sinh hướng Thái Thúc ngực trong nháo. Thái Thúc một chân đạp ra Lê Quả, nhìn Ninh Thư nói, rảnh rỗi như vậy khắp nơi lắc lư, không có việc gì liền đi làm nhiệm vụ xử lý tinh thần thạch, đây là đuổi nàng đi sao? Ninh Thư nói, những này ta đều làm nha, chính là đến trong hư không tìm xem bảo bối, các ngươi tùy ý, không cần phải để ý đến ta, làm ta không tồn tại liền tốt. Lê Quả cũng nói, đúng, coi như nàng không tồn tại, loại chuyện này lại thiên kinh địa nghĩa bình thường cực kỳ. Lê Quả vừa nói vừa hướng Thái Thúc trên người nhào. Thái Thúc lại là một chân, như vậy vòng đi vòng lại, Thái Thúc một chân đạp, đạp Lê Quả mặt đều phải biến hình. Ninh Thư nhìn đều cảm thấy đau quá a. Lê Quả, tới, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám người, hơn nữa đều là nữ nhân, cầm đầu chính là một cái niên cấp rất lớn, tóc hoa râm vô cùng, làn da lỏng, nếp nhăn liên tục xuất hiện, vừa nhìn chính là sống hồi lâu người. Ninh Thư hơi kinh ngạc, lần thứ nhất, nhìn thấy trong hư không già nua sinh linh cái này tuổi già phụ nhân nhìn thấy Thái Thúc. Sao một cái kỳ quái thủ thế? Ước, chừng là gặp mặt hành lễ ý tứ. Nàng đối Thái Thúc nói, Thái Thúc, trong tộc, tiểu bối tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ, cảm tạ đưa nàng trở về. Lê Quả nhìn thấy lão phụ nhân, trên mặt lộ ra không tình nguyện. Trưởng lão, ta phát tình, ta khó chịu. Lê Quả nói xong hướng Thái Thúc bên người dựa vào, dùng sức hút cái mũi hô hấp, tại người Thái Thúc trên người mùi. Ngay trước Lê Quả tộc nhân trước mặt, Thái Thúc cũng là một chân đem nàng đạp ra, ở đây người đều là kéo ra khóe miệng. Lão phụ nhân nghiêm nghị hướng Lê Quả hô, Lê Quả, tới, bức bách tại lão phụ nhân uy nghiêm. Lê Quả bất đắc dĩ hướng tộc nhân đi đến, ánh mắt xoay tít tại Thái Thúc trên người đảo quanh. Thái Thúc một mặt lạnh nhạt, đối với Lê Quả ánh mắt làm như không thấy. Ước, chừng còn có chút ghét bỏ. Đối một đám nữ nhân nói, tại phát tình kỳ cũng không cần thả ra. Lê Quả một mặt thất vọng thêm oán niệm, chung quy là không thể mượn loại thành công. Ninh Thư mặt không biểu tình, nàng cũng rất thất vọng, còn tưởng rằng là đến trong hư không đến cái kia, kết quả là đem Lê Quả đạp trở về quê nhà. Hết chương.